Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Dâu trắng đến. 44. Chênh lệch vẫn là lớn như vậy sao? Trên thuyền, A nắm thật chặt nắm đấm, trầm mặc không nói, tuy rằng đi theo ở dâu trắng bên người, nhưng như dâu trắng tầng thứ này cường giả ra tay có thể không phải thường thường có thể nhìn thấy. Tứ hoàng mặc dù bị xưng là tứ hoàng, cũng là bởi vì bọn họ như hoàng đế như thế cao cao tại thượng. Tầm thường người khiêu chiến tự có người thủ hạ ra tay. Bất kể là phía trước nửa đoạn làm sao có tiếng siêu tân tinh, thường thường liền phổ thông cán bộ này một quan đô không qua được. Lấy này rèn đúc ra tứ hoàng không thể chiến thắng truyền kỳ tứ hoàng nếu như tự mình động thủ. Thường thường đại biểu thế cuộc đã phát triển đến một cái cấp bách mức độ. Cần bọn họ xuất kích xoay chuyển càn khôn, nhưng mà đại hải tặc thời đại trải qua mênh mông cuồn cuộn 20 năm, cơ hội như vậy mới có mấy lần. Mỗi một lần gặp mặt John đều ở trở nên mạnh mẽ, đều ở quét mới ấy nhận thức từ trước đây đối mặt sang bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Lại tới hiện đang đối mặt trong lịch sử hung ác nhất tội phạm Dragon không phân cao thấp. Ây gàng một bước rõ ràng chính mình nhỏ bé, tổng có một ngày ta cũng sẽ băng ca. Giữa lúc Ây âm thầm thề thời điểm, đột nhiên, bầu trời nứt ra rồi. Mặt chữ ý tứ lên nứt ra. Từng cái cành cây loang lổ vết rách xuất hiện ở màn trời bên trên. Không phải một cái dây, mà là một cái diện, để toàn bộ bầu trời hóa thành yếu đuối lưu ly. Phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, Ây thình lình trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng quay đầu lại, lão cha có thể làm ra bực này chuyện khó mà tin nổi. Ở trong ký ức của hắn chỉ có một người. Phương xa, một chiếc to lớn xanh trắng thuyền hải tặc xuất hiện ở trên mặt biển. Cao cao lay động màu đen cờ xí nghênh gió bay phần phật. Khí thế cực kỳ kinh người dâu trắng. Edward Newgate rõ ràng là chẳng biết lúc nào đến dâu mép đảo. Bầu trời vết rách nhanh chóng lan tràn, dường như muốn hủy diệt thế giới giống như vậy, mang theo khủng bố chấn động ăn mòn mà đến. Chính đang trong khi giao thủ, John cùng Dragon không kịp lẩn tránh, phạm vi bao trùm rất lớn chấn động nhất thời chút xuống ở thân thể hai người lên băng. Băng, sấm sét và khí lưu ầm ầm nổ tung, bão táp lôi kêu, hai người đồng thời ở phía xa ngưng tụ ra thân hình, dâu trắng, John ánh mắt nghiêm túc nhìn phương xa, Moby Dick vừa xuất hiện ở hắn tâm lưới cực hạn phạm vi biên giới hắn Kenbunsoku Haki diện tích tre. Phủ tích lấy cây em làm đơn vị tính toán, mặc dù chủ yếu dùng ở cùng Dragon trong khi giao thủ. Phân tâm lưu lại diện tích tre phủ tích cũng có 50 cây em, có thừa 50 cây em. Lấy thuyền buồm tốc độ ở 10 đến 20 đoạn tính toán, đầy đủ tầm thường thuyền chạy 2 đến 3 tiếng. Chính là như vậy lâu dài khoảng cách, dâu trắng chấn động dĩ nhiên truyền tới, đồng thời tinh chuẩn không có sai sót oanh kích ở trên người hai người. Bước ra bọn họ nguyên tố hóa, thế giới mạnh nhất dâu trắng sao? Dragon nhếch miệng cười, có vẻ như kế hoạch của ngươi sẽ không được như ý. Ai biết được, John nhún nhún vai, khóe miệng treo lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Người xác định dâu trắng sớm trình diện không ở kế hoạch của ta bên trong. Hả? Dragon lông mày vừa nhíu, chính muốn nói gì, bỗng nhiên Moby Dick bỗng nhiên ra tốc, theo gió vượt sóng ở Moby Dick mặt sau, từng vòng sóc quay văn không ngừng xuất hiện tản ra. Dâu trắng rõ ràng là dùng quả chấn động thúc đẩy đại dương nước biển, để vô cùng to lớn Moby Dick nhanh chóng về phía trước, thẳng tắp hướng bọn họ vọt tới. Tốc độ kia 10 phút, Moby Dick đã gần trong gang tấc. Cô lạp lạp lạp, ở địa bàn của ta chơi đến rất vui vẻ mà. Thương Long, Brian, Trắng, Haku, cá voi hạm thủ lên, đứng thẳng một cái vóc người cao to cường tráng. Lão nhân hắn có một đôi hẹp dài uy nghiêm con mắt lỏa nửa người trên, vai phê màu trắng áo khoác, lộ ra chính diện vô số khép lại vết sẹo nòng súng cùng với cái kia nhất là chứ danh. Như trăng lưỡi liềm như thế tự dưới mũi tả hữu nhếch lên. Màu trắng râu mép khí thế kinh khủng ở trên người hắn ngưng tụ. Rõ ràng chỉ là một người đối mặt hắn, nhưng dường như đối mặt một con không thể ngang hàng quân đội bầu trời chẳng biết lúc nào biến tối. Lại, cuồn cuộn mây đen theo Moby Dick chậm rãi về phía trước. Che đậy lớn cái hải vực, John xác định này không phải là mình cùng Dragon ra tay. Bọn họ tuy là vì thương, nhưng sẽ không có loại này một người thành quân khí thế. Lão cha, một chiếc cướp đến thuyền buồm lên. Tích đầy mặt vui sướng, kinh hỉ kêu lên, ta ở này lão cha. Ây hắn, cầm miệng Tích, dâu trắng mắt hổ trừng, vô biên vô hạn Haosoku hung hãn phát sinh. Chấn động Tích chỉ một thoáng không có nói sau, đem bằng hữu của ngươi mang tới. Ây chuyện của các ngươi ta sau khi sẽ giải quyết. Hiện tại, đúng, thế đao tầng tầng bữa ở trên bong thuyền. Dâu trắng Haki lăng nhiên đứng ở đó, phóng tầm mắt tới trên không, nên thảo luận một chút vấn đề của chúng ta. Tứ hoàng, dâu trắng, vừa ra trận liền lấy không thể ngang hàng lực áp bách, làm kinh sợ hải quân Thương Long cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon bốn phía vì đó một tĩnh. Mặc kệ là cái nào đường thế lực, cái nào đường cường giả, đều không dám ở nơi này thời điểm đi vuốt dâu trắng dâu hùm. Thế giới mạnh nhất. Danh hiệu này là dâu trắng một đao một quyền, dẫm vô số người khiêu chiến thi hài lát thành cầu thang. Dùng xương của bọn họ cùng huyết nhục, mạnh mẽ đánh bóng chồng chất đi ra bất hủ bảo tòa. Dù cho Thương Long cùng Dragon đồng dạng là danh chấn biển rộng một phương cự phách, cũng trời sinh so với dâu trắng yếu đi không chỉ một bậc lúc này. Dragon nhếch miệng cười. Liếc nhìn John một chút, dâu trắng thuyền trưởng, ta có thể bảo đảm, quân cách mạng tuyệt đối không có một chút nào cùng ngươi khai chiến ý nghĩ. Xin đừng nên chúng rồi một ít người quỷ kế. Hắn không phải ở nhận sợ, tâm tính kiên định như Dragon người cũng không biết cái gì gọi là nhận sợ. Dám khiêu chiến chính phủ quyền uy Dragon cũng không ai thừa nhận hắn sẽ nhận sợ, hắn chỉ là ở lấy một tên vãn bối thân phận, hướng về dâu trắng tỏ thái độ, tránh khỏi hy sinh vô vị. Có thể, quân cách mạng cái này tình, lão phu nhận, dâu trắng đồng dạng là cho là như vậy. Lúc này bình tĩnh mà nghiêm túc gật đầu, xem như là vì là người cùng của bọn họ quân cách mạng trong lúc đó ma sát vẽ lên dấu chấm tròn thấy. Này! Dragon thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ dâu trắng sẽ bởi vì Sabo cùng A giao thủ sự tình thừa nhận. Quân cách mạng sẽ có cái khác mưu đồ. Đến thời điểm tứ hoàng cùng bọn họ tuyên chiến, đó là Dragon tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình có dâu trắng câu nói này. Một cuộc chiến tranh trực tiếp trừ khử ở vô hình chung về phần tại sao là nhờ ơn hiện tại đang bị đưa vào phòng cứu thương người nhưng là Sabo A. Dâu trắng vẫn không có không biết xấu hổ đến đánh người ta thuộc hạ còn tưởng là làm ân tình bố thí cho người ta mức độ. Đại hải tặc ngạo khí cũng không cho phép hắn như thế làm chuyện này bọn họ chiếm tiện nghi. Tự nhiên đối lý, cái kia ngươi đây. Dâu trắng hẹp dài mí mắt bên trong hai con mắt nhẹ nhàng chuyển động. Nhìn về phía giữa không trung bình tĩnh sừng sững John, cái này sang mấy lần tìm hắn thỉnh cầu liên. Thủ đề phòng hải quân tiểu quỷ đã trưởng thành lên thành để hắn không thể không thận trọng đối xử đại nhân vật trước đây trận. Chiến đó, John cùng Kizaru căn bản không tính là đánh bại Big Mom. Chỉ là bởi vì nàng không dám tiếp tục liều mạng, bị ép lui lại thôi, nhưng dâu trắng có thể rõ ràng Big Mom là cái thế nào tàn nhẫn nhân vật như. Không phải không nhìn thấy một điểm hy vọng. Làm sao có khả năng tiếp thu cái kia khuất nhục kết quả bởi vậy? Dâu trắng xem thường Big Mom. Trên thực tế hắn xem thường cái khác hết thảy tứ hoàng. Ở trong mắt hắn, còn lại ba người đều chỉ là một đám chơi hải tặc ra ra rượu cho chơi tiểu quỷ thôi. Làm không nổi hải tặc danh xưng này, càng làm không nổi vua hải tặc tên gọi, nhưng hắn cũng không cách nào phủ nhận. Còn lại Tam Hoàng nắm giữ sức mạnh, đó là đủ để cùng hắn hòa lên ngang hàng, có thể làm cho Big Mom chủ động nuốt xuống khuất nhục. Nghe nói liền năm nay tiệc trà đều thủ tiêu. Giòn uy hiếp sự to lớn không cần nói thêm, bởi vậy dâu trắng cần phải biết hắn thái độ. Cái này điên cuồng, không có gì lo sợ, chỉ lo thiên hạ không loạn. Thực lực mạnh đại đồng thời điểm tâm cơ như biển hải quân thương long thái độ. Nhưng Giòn cũng không trả lời hắn, mà là nhìn về phía cùng hắn như thế nửa người dưới duy trì nguyên tố hóa. Trôi nổi ở giữa không trung Dragon, ngươi làm cái thông minh quyết định. Dragon tiên sinh vốn là ở trong kế hoạch của ta, sau đó ta sẽ giết chết Sabo, giá họa đến ây trên người, gây nên quân cách mạng cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh hiện tại không hy vọng, Giòn ăn ngay. Nói thật, quân cách mạng ở kế hoạch của hắn bên trong là rất trọng yếu một con cờ. Có cực kỳ trọng yếu công dụng, nhưng đáng tiếc hắn đánh giá thấp Dragon. Không chỉ có lén lút đi tới dâu mép trấn, đồng thời nhìn thấu kế hoạch của hắn, Giòn đến hiện tại đều không nghĩ thông suốt nơi nào xảy ra sự. Cố bằng không Dragon vì sao lại dùng loại kia chuyện cười lời làm tức giận chính mình. Chỉ có Dragon sớm biết mình chuyện cần làm sẽ cho yếu đuối quân cách mạng mang đến nhiều tổn thất lớn, cho nên mới không thể không lựa chọn đối lập. Giòn đối với này nhìn ra rất rõ ràng. Tình báo của chúng ta lưới so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn. Thương Long, Dragon cũng không có cảm thấy tự đắc, mà là biểu hiện nghiêm túc nhắc nhở một câu, sau đó lắc đầu một cái. Trước đây ta nói tới trả ân tình coi như ta ở đánh giám đi. Sẽ không có người thứ ba biết đến, đem John cho ân tình của hắn lén lút giao cho hải quân xác thực. Sẽ cho John chế tạo phiền toái rất lớn. Nhưng hoàn toàn không đủ để dao động hắn bây giờ ở hải quân địa vị bách túc chi trùng tử nhi bất. Cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Câu này thường thường dùng để hình dung phản phái, câu hiện tại dùng ở John trên người không hề có một chút vấn đề, chỉ có thể sẽ vì quân cách mạng dẫn tới một người không chết không thôi điên cuồng kẻ thù sáng lập. Đến hiện tại quân cách mạng càng nhiều cần chính là tích lũy mà không phải khiêu chiến. Dragon tự nhiên không muốn ở giai đoạn này làm tức giận John, rất thông minh quyết định. Hy vọng ngươi có thể làm được miệng kín như bưng, thấy này. John thỏa mãn gật gù, hắn không tín nhiệm Dragon, nhưng cũng không sợ hãi Dragon nếu như không phải thân phận liên lụy, đồng thời thân phận này còn có rất nhiều tác dụng. Chỉ dựa vào Dragon hôm nay thái độ, hắn liền muốn để quân cách mạng trả giá lấy vạn, làm đơn vị tính toán mạng người. Đến lắng lại sự cố sau đó, John nhìn về phía dâu trắng, gật đầu ra hiệu, cảm tạ ngươi yên tĩnh nghe được hiện tại. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, thật ác độc kế hoạch Thương Long. Dâu trắng tuy rằng đang cười, nhưng trong đôi mắt sát khí gần như sắp muốn tràn ra tới. Nếu như không phải Dragon tiên sinh trước đây tìm ta chủ động nói rõ tình huống, ta sợ là tổn thất một đoàn nhi nữ, cũng sẽ bị ngươi chẳng hay biết gì, chẳng trách dâu trắng làm đến nhanh như vậy. John con ngươi co rụt lại, sau đó lạnh nhạt nói, thế giới hội nghị muốn tổ chức. Để bảo đảm hội nghị trong lúc các quốc gia quốc vương có thể cùng hài yên tĩnh thảo luận làm sao. Đối với giao vấn đề của các ngươi làm hải quân, ta đương nhiên phải cho các ngươi tìm một ít chuyện làm. Tránh cho các ngươi đi ra gây sự, hy vọng ngươi có thể hiểu được cái gọi là lập trường vấn đề. Bạch, một thạch chấn động tới thiên trọng sóng. Moby Dick lên mọi người sắc mặt dồn dập lạnh xuống. Tâm tình kích động điểm ra hỏa hận không thể lập tức xông lên cho John một đao, người này coi bọn họ là cái gì, món đồ chơi sao? Nhưng dâu trắng không có tỏ thái độ, bọn họ không dám động thủ, chỉ là liền Marco loại này hòa Hiyori khí người thời nay các đội trưởng. Giờ khắc này cũng làm cho bất tử lam viêm bao phủ ở trên người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi xướng tiến công, hừ. Thu hồi ngươi quỷ kế đi, Thương Long, muốn đảo loạn tân thế giới này vũng nước. Không dễ như vậy, dâu trắng tức giận quát. Hắn không sợ kẻ địch và hắn minh đao minh thương làm. Chỉ sợ kẻ địch và hắn chơi âm mưu quỷ kế. Phải biết đại hải tặc thời đại trước đây Sengoku sở dĩ sẽ bị công nguyên soái phân phối đến cùng dâu trắng giao thủ, chính là coi trọng dâu trắng là cái cảm tính mà không phải lý tính tuyển thủ cảm tính ra hỏa. Thường thường không yêu động não, là yêu thích động não lý tính tuyển thủ thích nhất đối thủ. Ô, người rất có tự tin mà dâu trắng, đối với này. John cười nhạt một tiếng, ít nói nhảm. Rời đi vẫn là khai chiến. Dâu trắng không có kiên trì cùng John tiếp tục la bên trong đi sách. Trực tiếp truyền đạt lệnh trục khách, bình tĩnh yên tâm, sẽ không có âm mưu quỷ kế gì. John để dâu trắng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, hắn lập tức nắm chặt lớn thế đao, bởi vì ta sau đó phải chơi. Là dương mưu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.